ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcon xin nhân tình thân khẩu ý đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Con xin thành kính xin phép thầy trụ trì chùa Đạo Quang và trình đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây, rồi lại chào đến quý vị Phật tử đến giờ khóa kinh buổi chiều như thường lệ. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý vị Phật tử về vấn đề hành thiền hay là có chánh niệm trong giúp cho những người sắp lâm chung. Trong thời gian cuộc sống của một con người thì tùy theo từng thời đại khác nhau mà tuổi thọ của con người có thời gian sống khác nhau. Chẳng hạn như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khoảng 2560 năm về trước, thì tuổi thọ trung bình của con người thời đó là 100 năm. Có nghĩa rằng là tuổi thọ bình quân cho số người sống lúc đó là 100 năm. Cũng có nghĩa rằng là có người sẽ sống ít hơn và có người sẽ sống nhiều hơn, là tương đương với nhau. Còn đến thời của chúng ta thì tuổi thọ trung bình là khoảng 74 tuổi, chính xác là 74,4 tuổi. Tại vì theo kinh Đức Phật dạy rằng cứ 100 năm thì tuổi thọ con người của chúng ta, tuổi thọ trung bình sẽ giảm xuống 1 tuổi. Do đó trải qua 2560 năm, năm nay là 61, thì trừ bớt gần 30 tuổi, thành ra còn 74 tuổi. Như vậy thì những ai mà sống đến 70 tuổi là huệ vô, không lời không lỗ. Còn ai mà sống chưa tới 74 tuổi là coi như hơi bị lỗ một chút. Còn ai sống quá 74 tuổi là coi như thọ là quá lời. Lời hay là lỗ ở chỗ này có nghĩa rằng là mình đến tuổi thọ trung bình cái thời mình đang sống hay không. Chứ thật ra lúc mà mình đã sinh ra trong cái quả đất này rồi thì chứng tỏ rằng mình đã có lời. Quý vị không tin thử đếm cho coi. Từ lúc mình sinh ra, O-e, mình có một mảnh áo nào trên thân không? Không. Bây giờ mình có bao nhiêu bộ áo? Như vậy là mình lời, đúng không? Mình lời. Từ lúc mình mới O-e ra, mình có một đôi dép nào để mang không? Không. Mẹ mua cho thì mang, con mua thì cũng chả có mà mang. Như vậy thì cái đó cũng gọi là mình đã lời. Rồi từ lúc mình sinh ra O-e một mình, miếng ăn cũng không có, muốn ăn thì phải khóc, phải đòi. Rồi đến bây giờ mình muốn ăn, mình tự đi ăn được. Như vậy có lời không? Lời. Rồi từ lúc mình sinh ra, móng tay, móng chân của mình, mẹ mình sợ mình là cào cấu đủ thứ, phải thay một cái bọc, cái túi như là cái bao tay để bọc cái tay mình lại. Mình cũng không biết cắt móng tay như thế nào, sơn quét như thế nào, nhưng bây giờ mình tự sơn quét được. Và nếu như không tự sơn quét thì cũng đi nhờ người ta sơn quét, trả tiền cho người ta. Như vậy ta mình cũng đã lời. Rồi tóc, tai, tất cả mọi thứ trên cơ thể của mình đều gọi là lời hết. Không có cái gì gọi là không có lời. Như vậy thì chỉ cần so sánh một chút như vậy thôi thì mình đủ cho mình thấy rằng là khi mình sinh ra trên cõi đời này là mình đã có lời rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng có 5 điều khó trên cái cuộc đời này. Một trong 5 điều đó là được sinh ra làm người. Được sinh ra làm người. Còn nếu như mà sinh ra làm chó, làm mèo, làm trâu, làm bò thì coi có lời không? chắc chắn nó sẽ không có lời, nó sẽ bị chết trước cái tuổi thọ của nó bằng cách là vào lò mổ hoặc là chết vì tai nạn này kia. Như vậy là sinh ra những cái con vật khác nó không có quý giá bằng những con người, bằng những con người. Bởi vậy cho nên khi mà mình thấy được như thế này rồi á, thì cuộc sống của con người mình phải chiêm nghiệm và nhận định nó cho thật đúng đắn rằng là mình sống đến cuộc đời này đến hiện tại bây giờ đây là quá có ý nghĩa chứ không phải là vô nghĩa. Cho nên bất cứ một cái sự việc gì mà nó xảy đến với mình đổi biết bao nhiêu là công việc, mình đổi biết bao nhiêu là nơi làm, thì cái đó cũng gọi là có lời của mình, các cái lời của mình, chứ không phải là đổ. Chẳng qua là mình không được bằng giống như cái lúc trước chẳng hạn, cái lúc mà mình có công việc này mà công việc mới mình không được, mình không được thủ, những cái đó mình buồn buồn, nhưng mà thật ra cái đó cũng gọi là cái lời của mình chứ không phải là đổ. Chẳng qua là mình khởi cái tâm muốn có nhiều hơn mà trong khi đó mình không được có bằng giống như mình mong đợi, thì lúc đó mình buồn hơn. Như vậy điều gì mang đến sự vừa lòng an vui? Đó là pháp tri túc thiểu dục. Pháp tri túc thiểu dục có nghĩa rằng là vừa với khả năng, vừa với sự yêu cầu của con người mình. Chẳng hạn như một người không có công ăn việc làm thì cái tri túc của họ có nghĩa là một ngày 3 bữa ăn đầy đủ. Còn đối với một người có công việc bình thường thì tri túc kiểu dục của họ là 3 bữa ăn của mình, 3 bữa ăn của người chồng, 3 bữa ăn của người vợ, 3 bữa ăn của người con, hoặc là 3 bữa ăn của người cha, người mẹ, thì cái đó gọi là tri túc của người có công việc bình thường. Còn nếu như một người đại gia hay là những người lo công việc nhiều hơn thì cái tri túc của họ đó là phải có nhiều hơn bình thường của mình, nhiều hơn bình thường của gia đình, nhiều hơn bình thường của một số người để còn dư ra cái số đó mà giúp đỡ người khác. Thì như vậy cũng gọi là tri túc của mình. Nhờ đó tri túc không có nghĩa rằng là ít, tri túc không có nghĩa rằng là mình phải tiết kiệm, tri túc không có nghĩa rằng là mình phải dùng với một số vô cùng ít với so với bình thường, không phải, mà là dùng vừa đủ với yêu cầu, với sự cần thiết của cơ thể hay là tình trạng của mình lúc đó. Bởi vậy cho nên tri túc của ông sư cũng sẽ khác với tri túc của Phật tử, mà tri túc của người nam cũng sẽ khác với tri túc của người nữ, rồi là tri túc của người nước này sẽ khác với tri túc của người nước khác. Do đó trong một cuộc sống khi mình sinh ra cho tới lúc mà mình mất đi, thì điều đầu tiên Đức Phật muốn chúng ta suy ngẫm một điều rằng là chúng ta sinh ra là đã có lời, đã có lời. Đừng có vì một nguyên nhân gì để mà nghĩ ngắn hay là nghĩ quẩn, rồi sinh ra một số hiện tượng như là tự tử, rồi là làm này làm kia, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và mọi người xung quanh. Mà nếu như mà theo sự suy xét ngay từ đầu đó là mình sinh ra là đã có lời, như vậy thì lúc mà mình tự tử, mình bỏ cái sinh mạng của mình đi, có nghĩa rằng là mình cắt đứt, mình cắt đứt cái cuộc sống của mình đáng ra là 74 tuổi, bây giờ mình cắt trước đi, có nghĩa là mình lỗ nha, mình lỗ. Do đó cái chuyện mà nghĩ như vậy là không đúng, không đúng. Tất cả mọi điều nó xảy ra trên cái cuộc đời này nó đưa đến cho chúng ta một bài học, và người đó sẽ khổ vui, buồn hay vui, sung sướng hay khổ đau cũng do cái nhận định của người đó mà ra mà thôi. Chẳng hạn như một người gặp một cái sự việc gì đó không vừa lòng, không vừa lòng ý nghĩa rằng là không vừa lòng với cái người đó, thì họ sẽ cảm thấy bực mình, tức giận. Nhưng mà một số thì cũng vì cái sự không vừa lòng đó mà họ vươn lên. Như vậy thì cùng với một cái hiện tượng, cùng với một sự việc xảy ra, nhưng mà hai người có nhận định khác nhau thì hai người đó sẽ có cuộc sống khác nhau. Chẳng hạn như khi mình, một người học sinh gặp một cái bài toán khó thì người đó bất mãn, gấp vỡ gấp sách lại mà đi chơi. Còn một người học sinh khác cũng gặp bài toán đó và cố gắng tìm, tìm từ sách này qua sách nọ, hỏi người này qua người kia, rồi cuối cùng tìm ra cách giải. Như vậy thì hai người học sinh này cùng chung một sự việc, gặp cùng chung một cái sự cố là một bài toán, nhưng mà hai người có hai bài học khác nhau, hai người học khác nhau. Do đó tất cả những cái hiện tượng xảy ra với mình phải coi rằng đó là một bài học, và mình phải cố gắng nhìn cho ra được, nhận xét cho ra được cái bài học đó. Chẳng hạn bây giờ có một người nào đó nói lời gì đó mình cảm thấy làm cho mình giận đi, thì nếu như mình không rút ra được bài học thì lúc đó cơn giận sẽ oanh tạc mình, sẽ trấn trì mình. Còn nếu như người nào mà cố gắng giảm tốc độ suy nghĩ của mình xuống, giảm tốc độ hành động của mình xuống, giảm tốc độ lời nói của mình xuống và nhìn ngắm và kiểm tra cái lời nói của người đó xem sao. Nếu như mình ngồi lại mình kiểm tra là người đó nói như vậy có đúng với mình hay không, có đúng sự thật giống như mình hay không. Nếu như đúng thì mình là một người còn tự chân chính, mình nhìn nhận nó, mình chấp nhận nó. Như vậy thì cơn giận có cơ hội để sinh ra không? Để mà làm nóng con người mình lên không? Không. Hoặc là nếu như cái lời đó mình suy xét rằng người đó nói như vậy là không đúng với mình, họ nói hoàn toàn không đúng với sự thật của mình. Như vậy thì từ cái chỗ này mình cũng nhìn nhận ra một bài học rằng ấy, là lời người đó nói là không đúng. Và nếu như không đúng thì có ảnh hưởng gì đến mình hay không? Cũng không. Thì khi họ nói như vậy thì người đó mang cái nghiệp gọi là nghiệp nói dối, chứ không phải là mình là người mang cái nghiệp nói dối. Như vậy thì qua hai cái ví dụ này mình sẽ thấy rằng khi mình giảm tốc độ suy nghĩ của mình xuống, khi mình giảm cái tốc độ lời nói và hành động của mình xuống từ từ chậm dần, thì mình sẽ nhận ra được cái bài học ngay cái lúc đó. Và khi mình nhận ra được cái bài học ngay lúc đó, đó chính là bài học mình cần có. Và Đức Phật cũng muốn chúng ta học ra được cái bài học đó. Còn nếu như mà mình không có giảm cái tốc độ suy nghĩ của mình xuống hết, thì lúc đó mình sẽ ra sao? Mình sẽ giận ngay lập tức, họ tát mình một cái mình sẽ tát lại ngay lập tức chẳng hạn. Như vậy là mình đang bị cơn giận nó khống trị mình. Cho nên người ta mới nói rằng giận có nghĩa rằng là đem cái lầm lỗi của người đó mà trừng trị chính mình, đúng không? Tại vì cái lời người ta nói ra thì người ta nói từ cái miệng của người ta, chứ mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ có đem cái lời nói đó vào, nhạc vào trong cái tâm, trong cái suy nghĩ của mình, rồi làm cho mình nung nấu, mình nóng lên. Thì người ta cũng chả có châm cái ngọn lửa nào cho mình hết. Cũng không. Do đó tất cả những cái bài học này cần phải giảm cái tốc độ của mình xuống để mà suy nghĩ, để mà nhìn nhận. Rồi lúc mà mình đến cái tuổi thọ của con người mà sắp lâm chung, thật ra ai cũng rất là hấp tấp, tại vì mình không trải qua những cái bài học này, mình không có chiêm nghiệm, không có để ý những cái bài học này, cho nên lúc tiến gần đến đích thì chúng ta thường lo sợ. Và tất cả mọi người lúc sắp chết là đều lo sợ, tại vì tất cả những cái tâm trạng mà mình đã có đây này, vui buồn giận hờn, tất cả mọi thứ này nó xuất phát từ ba nguyên nhân mà ngày nào chư tăng tụng kinh cầu an cho chúng ta cũng đọc cái bài kinh đó và kết luận ra ba điều, nhưng mà mọi người không để ý thôi. Ba điều đó là ba nguyên nhân mà làm cho cái tâm mình nó khuấy động, làm cái tâm mình nó không bình tĩnh và sinh ra lo sợ, sinh ra tất cả mọi thứ. Luôn luôn cầu chúc Phật tử rằng là thứ nhất đó là sự lo sợ nha. Sự lo sợ, cái thứ nhất là sự lo sợ. Cái thứ hai đó là bình hòa. Hai là cái bình hòa. Và cái thứ ba đó là sự đau khổ. Tất cả ba cái nguyên nhân này đó là nguyên nhân chính mà làm cho cái tâm mình nó không được định tĩnh. Thì lúc mà chúng ta sắp ra đi thì nó cũng chỉ có ba cái này nó chi phối được mình thôi. Nếu như là lo sợ thì mình lo sợ cái điều gì? Lo sợ nhà, lo sợ cửa, lo sợ vợ con, lo sợ mất cái này, mất cái kia, lo sợ cái này đủ thứ. Thì cái đó nó xuất phát từ lo sợ. Rồi một số người ấy, lúc sắp mất thì lại bị cái bệnh nó chi phối. Và rất là nhiều người hiện tại bây giờ là như vậy, bệnh nó chi phối để mình mất đi. Như vậy thì đây cũng là một cái nguyên nhân là cái bệnh. Bệnh sẽ làm cho mình đưa cái tương lai của mình đi đến chỗ khổ. Và điều thứ ba đó là sự đau khổ cũng sẽ đưa mình, cái tương lai của mình đi tái sanh hay khổ. Đau khổ là cái gì? Đau khổ tức là cái tâm đau khổ. Chẳng hạn như lúc mà mình sắp lâm chung, mình lại suy nghĩ, mình lại khổ đau đến những cái vấn đề cũ, gọi là đau khổ. Chẳng hạn như mình nghĩ đến giận người này, hờn người kia, hoặc là mình nghĩ đến người này, người kia mà mình thương, mình tiếc mà mình chưa gặp chẳng hạn, thì cái đó gọi là đau khổ. Tại vì Đức Phật kết luận trong bài kinh Chuyển Pháp Luân rằng cha ti ti tu kha, khổ là cái gì nha? Khổ là thứ nhất, đó là sinh ra là khổ. Cha ti ti tu kha, chắc ra ti tu kha, già đi, sự già nua làm cho mình khổ. Tại vì mình có thích không? Mình thích. Có ai mình tóc vừa mới chém bạc mình nói, ô tóc hôm nay đẹp này, có không? Không. Ai cũng phải lo đi nhuộm, đi làm đủ thứ. Như vậy cái đó là khổ. Da là nó khổ. Rồi bây giờ ai cũng nhìn vào cái gương mặt của mình, ngày nào cũng soi gương. Hôm nay có 1 nếp nhăn, ngày mai 3 nếp nhăn. Có ai vui không? Không. Ai cũng sẽ buồn. Tại vì cái đó đưa đến cái khổ. Khổ cho nên mình mới không chấp nhận. Cha ra thì đúng thà. Mắt ra năng khi đúc thằng, mình chết đi là cũng khổ. Tức là mình sẽ chết mà, sẽ chết là cũng đều khổ. Thứ tư, mắt ra năng khi đúc thằng, rồi bị dê hị viết và vô vô đúc khổ. Tức là người mà mình thương yêu, thương mến lại bỏ mình mà đi. Khi mình nghĩ đến cái vấn đề này, mình sẽ khổ. Mình sẽ khổ. Mình ở đây, còn người yêu của mình, vợ của mình, con của mình ở nhà, mình không được gặp, mình không được ở chung, thì cái đó gọi là khổ. Nó khổ vô cùng. Khi mà người sắp mất mà cứ nghĩ đến cái chuyện này, thì dĩ nhiên là dẫn đến cái khổ. Và hiện tại bây giờ mình đang sống đấy, mà mình nghĩ đến chuyện này, cũng gọi là mình đang khổ, đang chịu cái khổ. Và cái thứ năm đó là bị dê hiểu biết và vô vô trúc hồ. Ở hay là chung sống với người mà mình ghét, mình không ưa, thì cái đó cũng gọi là khổ. Chẳng hạn như hai người không thích nhau, muốn ly dị mà không ly dị được, phải ở với nhau, thì cái đó gọi là khổ. Có nghĩa là mình ở với cái người mà mình không thích. Hoặc là mình mặc cái bộ áo, mặc cái bộ quần mà mình không thích nhưng mình vẫn phải mặc, thì như vậy gọi là khổ. Có nghĩa là mình phải ở, mình phải có, mình phải chung sống, mình phải sử dụng cái thứ mà mình không thích, thì cái đó cũng dẫn đến khổ. Và nếu như kết luận thì cũng chỉ là do có cái tâm thân này cho nên nó mới khổ. Mình quan trọng hóa cái thân này lên cho nên nó mới khổ. Như vậy thì qua ba cái nguyên nhân này, con người ta trước sau rồi cũng phải bị nó chi phối. Cho nên cách hay nhất để mà không bị lo sợ cái lúc mà mình đã đi, đó là cố gắng tập học những cái bài học ngay trong hiện tại bây giờ. Ngay trong hiện tại bây giờ. Để cái lúc đó mình không còn cái gì phải là lo sợ nữa hết. Cho nên hiện tại bây giờ ở Thái, Đại học Phật giáo Thái có mở một cái chuyên khoa, gọi là chuyên khoa mà nghe tên ai cũng sợ, nhưng mà thật ra bây giờ người học rất là nhiều. Cái chuyên khoa đặt tên là sự sống và cái chết. Sự sống và cái chết, ai mà học cái này xong ra là đầu xong, có nghĩa là chết luôn đó. Cái mục đích của cái khoa chuyên khoa này, thật ra cái chuyên khoa này người rất nhiều người quan tâm là tại vì ai ai cũng muốn biết là mình nên chuẩn bị hành lý những gì để đi. Tại vì mình cứ để ý đi, cứ mỗi lần mà mình đi du lịch, mình đi về Việt Nam, mình đi nước này nước kia, thì điều mà mình lo, mình chuẩn bị lo là cái gì? Chuẩn bị một cái vali, rồi mua sắm sửa, chuẩn bị những cái thứ rồi bỏ vào cái vali đó. Thì vì sao lúc mình đi chơi, mình đi du lịch ấy, mình lại chuẩn bị thời gian đi làm những việc đó? Còn suốt một thời gian, một trăm năm mình sống đến cuộc đời này, mà chắc chắn rằng mình sẽ đi giống như đi du lịch đó, mà mình lại không chuẩn bị cho chính mình. Mà đến cái lúc hấp hối thì lại phải đi mời thầy Trần Đức. Như vậy là nó không có chính xác, đúng không? Thế sao mỗi lần mình đi du lịch ấy, mình cái gì mình ưa, cái gì mình muốn, cái gì mình cần, mình đi tự đi kiếm, đúng không? Tự đi kiếm, tự đi mua, vì mình đâu có nhờ ai đâu, không cần nhờ. Như vậy thì cái lúc mà mình đang sống đây ấy, hay cứ tưởng tượng rằng là mình đang chuẩn bị đi du lịch vào một ngày nào đó, thì mình cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị. Thì mình chuẩn bị là chuẩn bị hành trang là những gì, những cái bài học để tiếp cận với nó, để đối diện với nó mà không lo sợ, không khổ đau. Không lo sợ, không khổ đau thì lúc đó mình đi một cách an toàn. Thì làm thế nào để đi một cách an toàn? Đức Phật nhận định rằng ấy, là con người đi mà tốt hay xấu là tùy vào cái lúc mà cái tâm con người, cái lúc sắp ra đi. Đức Phật mới nói rằng ấy, Chitte sankilithe thukkati patikamha, Chitte asankilithe sukkati patikamha. Đây là cái câu mà kết luận cho chúng ta thấy rằng chúng sanh sẽ đi tái sinh vào nơi khổ hay nơi vui là tùy vào ngay lúc đó. Chitte sankilithe có nghĩa rằng là lúc mà cái tâm mình lúc lâm chung mà còn bị khổ nó chi phối, cái tâm của mình ấy, bị ba cái nguyên nhân đó chi phối, thì chắc chắn rằng sẽ đi về cõi khổ. Còn Chitte asankilithe nghĩa là lúc mà mình lâm chung mà mình ra đi một cách thoải mái với nụ cười trên môi, thì chắc chắn rằng người này không cần đi coi bói cũng biết là thăng thiên. Thăng thiên, không còn phải lo sợ gì. Thì bởi vậy cho nên hồi xưa mới có một cái câu chuyện rằng là có một cái vị sư, vị sư đó có một cái bộ y rất là đẹp, giống như người Phật tử mà có bộ áo đẹp đó, thì quý, rất là quý, bảo vệ cái bộ y đó, nâng niu âu yếm cái bộ y đó. Đến cái lúc mà mất đi ấy, thì không biết sao, không biết sao, mà trong cái lúc đang nâng niu cái bộ y của mình thì lại chết đi. Thì cái tâm nó đang dính mắc vào cái bộ y đó, cho nên ngay lập tức tái sanh làm một con rừng, một con rừng, và sống ngay trong cái bộ y đó luôn, sống ngay trong cái bộ y đó. Và đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng ấy, là câu Phật ngôn mà Đức Phật vừa nói là nó quyết định cho cuộc sống của người đó tiếp theo. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng ấy, là tất cả mọi người chết đều phải do cái đó, cái tâm cuối cùng, nó cũng không phải. Là tại vì nguyên suốt một cái quãng đường dài cuộc đời của một con người nó dài đến như vậy, làm biết bao nhiêu là sự việc công việc, việc làm biết bao nhiêu là nghiệp thiện và nghiệp ác, chẳng lẽ không có cái ý nghĩa hay là không có cái sự chi phối gì sao? Thật ra là nó có. Bây giờ quý vị thử nghĩ xem cái cuộc đời của một cái con rừng hay là con vẹt thì nó sống lâu hay mau? Mau hay mau? Nó rất là nhanh nha. Chẳng hạn như con muỗi, con ruồi nó sống lâu không? Một đoạn rất là ngắn. Có nhiều chúng sanh thích sống một vài ngày cũng có, hay là mấy tiếng đồng hồ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái tâm cuối cùng quyết định sự tái sinh của người đó có nghĩa rằng là làm cho chúng sanh đó tái sinh. Nhưng mà cái nghiệp dài nhất trong cái quãng đời của mình, cái đó mới quan trọng. Cho nên ngay lập tức sau khi mà vị sư đó mất đi thì tái sinh là cuộc đời của một con vẹt chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tại vì suốt cuộc đời của vị đó là tụng kinh hành thiền, làm việc thiền, cho nên sau khi hết cái kiếp con vẹt đó thôi, tức là rất là ngắn, lại tái sinh làm chư thiền. Cho nên từ đây mình mới thấy được rằng cái bài học trong cuộc sống mới là quan trọng, mới là quan trọng. Còn cái điểm thi hay là kết quả thi thì nó chỉ nhất thời. Chẳng hạn như một người học sinh sinh viên, điểm thi rất là cao, nhưng mà khổ nổi là trong suốt quá trình học là nhát học, không có kiến thức. Chẳng qua là lúc đó là trộn đề hoặc là may mắn sao làm được chẳng hạn. Thì lúc mà đi ra làm việc ấy, thì hai người này có khả năng khác nhau, và khi khả năng khác nhau cũng dẫn tới cái cuộc sống hai người này sẽ khác nhau. Hai người có khả năng khác nhau mà giỏi giang khác nhau. Thì cũng vậy, một người mà cố gắng làm liên tục từng ít trong đời sống hàng ngày thì cái đó mới là cái điều mạnh nhất thúc đẩy cho cái cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Còn cái lúc mà chúng ta, người thân hay ai đó trong gia đình sắp mất thì cái quan trọng nhất chúng ta cần phải nhắc nhủ cho họ biết đó là hãy nghĩ đến việc thiền, hãy nghĩ đến việc thiền, và cố gắng là đừng có khóc lóc than van gì hết. Lúc đó anh em chú bác trong gia đình tuyệt đối không nên cãi vã, không nên nói này nói kia làm cho người mà đang nằm trên giường đó buồn. Tại vì cái tâm buồn đó là tâm khổ, mà tâm khổ mà nó sinh ra cho cái lúc mà người sắp mất là tai hại vô cùng. Bởi vậy cho nên thường người ta hay thỉnh mời các thầy các sư đến tụng kinh hay là giảng pháp cho người sắp mất nghe. Nhưng mà cái đó là đối với những người mà Phật tử mà thường hay đi chùa này thì họ mới đủ, cái tâm của họ mới đủ mạnh để mà nghe pháp được. Còn thường những người mà ít vuông bồi cái phước hạnh này á, thì dù có nghe pháp cũng rất là khó, tại vì lúc đó đang chịu khổ thọ đau đớn về bệnh tật, hoặc là lâu không nghe pháp bây giờ nghe lại cũng không có hiểu mấy chẳng hạn, thì nhiều khi nó cũng không có cái lợi ích gì bao nhiêu. Những người nào mà thường hay làm thiền, nghiệp thiền trong cuộc sống thì đến lúc lâm chung là sẽ giống như mở ra một cái album ảnh cũ của mình để coi những cái chuyến du lịch của mình. Lúc mình đi coi cái ảnh du lịch, mình vui hay mình buồn? Mình sẽ vui là tại vì mình nhớ lại những cái điều vui của ngày hôm đó. Thì người lúc mà mất, sắp mất, mình nhắc lại cho họ nghe, cho họ thấy những cái tấm ảnh này, hay là cho họ kể cho họ nghe những cái lúc mà họ đi làm việc thiền này, thì tự nhiên cái tâm của họ sẽ hoan hỷ. Và cái tâm hoan hỷ thì chắc chắn sẽ làm cho họ tái sanh về cõi an vui. Đây là cái cách gọi là cách dẫn dắt người ta. Nhưng mà cái cách này gọi là mang tính chất đối phó, mang tính chất đối phó. Còn mà để cho nó một cách tự nhiên, đi một cách tự nhiên thì cần phải học ra những cái bài học ngay trong cuộc sống của họ và cố gắng làm liên tục từ ngày này qua ngày khác, không gián đoạn. Thì cái đó được gọi là cái nghiệp mạnh nhất để chi phối sự tái sanh, để chi phối sự tái sanh. Do đó hôm nay thì chị chia sẻ đến quý vị Phật tử nghe sơ qua về một số khía cạnh trong lúc mà chuẩn bị của một người lâm chung và chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi người là hành lý cho chúng ta đi trong suốt chặng đường trong kiếp này cũng như là kiếp sau. Thì cuối cùng cũng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo kỳ từ gia hộ cho tất cả quý vị thêm dịp nơi đây cùng tâm bằng tiếp thuộc tài tiền được an vui sức khỏe, gia đạo thái hòa, tu học tinh tấn, Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thì trì gia hộ cho thầy Đức cùng chư đại đức tăng vừa đạo quan được an vui sức khỏe, tinh tấn trong đạo pháp, mang lại lợi ích cho tất cả chư thiên cùng nhân loại. Và xin hồi hướng phần cước này đến cho tâm bằng thức của quý vị đã quá vãng được siêu sanh về nơi nhàn cảnh và nhiên đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm đức đã làm kiện chiến làm giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt nguyện chánh pháp lưu truyền khổ tập khắp thế gian. Chúng sanh thương tình lạc Phật.